Linh hồn là do tưởng tri của con người còn sống. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất của giáo sư. Một, câu hỏi giáo sư đã xác định tôi căn cứ để tin rằng đã gặp linh hồn em tôi, anh tôi và chị tôi, cả linh hồn cụ giám là người chôn cất và linh hồn cụ an là người chứng kiến. Cháu Hằng đã nhận dạng được linh hồn, thậm chí còn nhận diện được linh hồn qua tấm ảnh, đã được nghe tiếng nói của linh hồn. Như vậy, linh hồn phải tồn tại với một dạng vật chất nào đó, có hình thù, có khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một dạng vật chất, thì vật lý học, hóa học, y học, sinh học, với những phương tiện quang học và điện tử tinh vi, hẳn sẽ có ngày tìm ra các nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó. Cách đây 2548 năm, có một người đã xác định rằng không có thế giới siêu hình, có nghĩa là không có đời sống sau khi chết. Ngài đã chia thân người làm năm phần. Phần thứ nhất là sắc uẩn, phần thứ hai là thọ uẩn, phần thứ ba là tưởng uẩn, phần thứ tư là hành uẩn, phần thứ năm là thức uẩn. Một người chết, năm uẩn này đều tan rã, không còn chút xíu nào cả. Người xác định điều này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì cái gì còn lại gọi là linh hồn của con người? Theo cái nhìn của Phật giáo thì một con người là do năm duyên hợp lại mà thành ra, và xa hơn nữa là vạn vật trên thế gian này đều hiện hữu. Sự hiện hữu có mặt của một vật đều do nhiều duyên hợp lại, cho nên một thế giới mà có được thì phải có nhiều duyên kết hợp mới lập thành. Một thế giới không thể nào chỉ có một vật thể đơn điệu được. Ví dụ một cái cây kia, nếu không có đất, nước, gió, không khí và nhiệt độ, nóng lạnh, ẩm thấp, nắng mưa vân vân, thì cây kia không thể sống được. Ví dụ hai, một con người sinh ra ở đời, nếu không có cỏ cây, thực phẩm để nuôi sống, thì con người cũng không sinh ra được. Nếu có sinh ra được, thì cũng không sống được. Cỏ cây, con người và vạn vật không có sự hiện hữu trên hành tinh này thì làm sao gọi là thế giới? Vì thế, nếu quả chăng con người có sự sống sau khi chết, thì thế giới của người chết phải có một môi trường sống riêng cho linh hồn, chứ đâu cần gì chúng ta phải cúng thực phẩm, mà những thực phẩm ấy chỉ nuôi sống cho những duyên hợp hiện hữu của nó, chứ đâu phải những thực phẩm của chúng ta là để cho linh hồn thọ dụng. Vì thế, cúng lễ thực phẩm hoặc đốt hương vàng mã của thế giới hữu hình cho thế giới vô hình, thì quý vị suy nghĩ có đúng không, hay là một việc nhảm nhí? Nếu quả chăng có thế giới siêu hình, thì những linh hồn đó phải có một hình dáng cố định. Vì thế giới siêu hình là thế giới thường hằng không thay đổi, thì không thể nào linh hồn lấy hình dáng của con người làm hình dáng của mình. Khi mà hình dáng của con người vô thường không cố định, chỉ trong một đời người mà đã thay đổi nhiều lần, trẻ có hình dáng khác, thanh niên có hình dáng khác và già có hình dáng khác, huống là đời này mang hình dáng này, đời sau mang hình dáng khác. Xét như vậy, chúng ta thấy linh hồn có đúng không? Cho nên thế giới hữu hình của chúng ta do các duyên hợp thành. Vì do các duyên mà thành nên có sự vô thường thay đổi liên tục. Vì vậy, một con người mới sinh ra cho đến 70-80 năm sau thì không giống nhau. Chúng ta hãy quan sát một con người từ hình dáng của một đứa bé mới sinh so sánh với hình dáng một ông cụ già 70-80 tuổi, thì hai hình dáng này không giống nhau. Như vậy, chứng tỏ sự vô thường thật sự như trên chúng tôi đã nói. Như các bạn thường nghĩ và cho linh hồn là một vật thể không thay đổi, vì thế linh hồn là bất tử, nên thường đi tái sanh luân hồi từ thân này đến thân khác. Thân thì có trẻ, có già, có chết, còn linh hồn thì không già, không trẻ và không chết. Như vậy, cháu Bích Hằng phải đi xem bức ảnh của cô Khang rồi mới nhận ra linh hồn của cô Khang thì như vậy không đúng. Vì sao vậy? Là vì linh hồn của cô Khang bây giờ không còn là hình dáng của cô Khang nữa, mà là hình dáng bất di bất dịch của linh hồn. Khi linh hồn ấy còn mang thân xác của cô Khang thì hình dáng ấy là hình dáng xác thân của cô Khang, chứ đâu phải là hình dáng linh hồn cô Khang, phải không thưa quý vị? Khi cô Khang chết thì hình dáng của cô Khang cũng không còn, thì như vậy linh hồn của cô Khang phải trở về với hình dáng nguyên thủy của nó, thì làm sao linh hồn có hình dáng giống cô Khang được? Vì linh hồn là một vật không thay đổi, như chúng tôi đã nói ở trên. Xét ở góc độ này thì cháu Bích Hằng gọi hồn cô Khang về là một năng lực trong thân ngũ uổng của cháu Bích Hằng tạo ra linh hồn của cô Khang, chứ không phải có linh hồn cô Khang thật. Vì thế cháu phải nhìn hình cô Khang rồi mới tạo ra hình ảnh cô Khang được. Do đó chúng ta suy nghĩ, nếu có thế giới linh hồn của người chết thì những linh hồn ấy không có hình dáng giống như chúng ta, tại sao vậy? Tại vì một linh hồn phải trải qua nhiều lần tái sanh luân hồi. Do đó mỗi lần tái sanh là mỗi lần có hình dáng khác nhau của thân xác. Có nhiều hình dáng khác nhau như vậy thì làm sao linh hồn cô Khang giống cô Khang được? Tất cả những sự việc này lần lượt chúng tôi sẽ cố gắng vén bức màn bí ẩn để quý vị không còn thấy nó là bí ẩn nữa.